Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, ngự hồn thuật, cứ việc Thôi Ngọc mọi chuyện cẩn thận, khả bọn họ muốn đào tẩu sự tình vẫn là bị phát hiện. La Dực phái hơn 10 người vây đổ hắn, cho đến khi đem nam nhân bước đến trong một cái góc xó. Thấy hắn trọng thương trong người đã mất sức phản kháng, trên mặt không khỏi lộ ra khinh miệt cười đến, chạy. Con tưởng chạy, một phàm nhân, thật đúng nghĩ ra tu la giới làm thần tiên, ói ra khẩu huyết. Nam nhân cũng ngoác ngoác khóe môi. Tam công tử như thế ngu dốt còn tưởng làm thành chủ đâu. Thôi Mỗ mặc dù bất tài, nhưng tự giác so công tử thông minh, La Dực nghe vậy giận dữ. Một phen đoạt quá thủ hạ đao đã nghĩ muốn chém chết hắn. Đại nhân bớt giận, Lục Triều vội vàng đưa hắn ngăn lại. Thấy hắn trừng mắt một đôi mắt xem bản thân, không nhanh không chậm giải thích, hắn như vậy vì chọc giận đại nhân, vì phòng có trá, đại nhân vẫn là an tâm một chút chớ táo, an tâm một chút chớ táo cái giám. Lục Triều, ngươi có phải không thực coi tự mình là căn nhi hành? Bất quá một cái danh điều chưa biết quỷ sai, còn dám ở chỗ này khoa tay múa chân, cút ngay, giương tay đem nhân đổ lên một bên. La Dực chỉ vào Thôi Ngọc nói, ta hôm nay phi giết ngươi không thể, kêu Thái Sơn phủ đế cơ cho ngươi thủ tiết, đáy mắt hiện lên một tia xâm lệ. Nam nhân đoạt phách chảm hàn quang bắn ra bốn phía, rõ ràng cũng động giận, Lục Triều như thế nào không biết La Dực mỗi một bước đều dẫm nát đối phương điểm mấu chốt thượng. Trong lòng cũng thầm mắng hắn xuẩn, đại đao chặt bỏ đến. Chẳng sợ Thôi Ngọc dùng đem hết toàn lực lại vẫn là không địch lại. Khả hắn ngay cả Thái Sơn phủ quân cũng không chịu quý. Làm sao có thể đối với Tu La thành chủ khúm núm nịnh bợ. Thôi đại nhân, thôi tướng gia, ngươi lại còn coi nam nhi dưới trướng có hoàng kim a? Nếu không như vậy, ngươi hôm nay ngoan ngoãn quỳ xuống đến, mới hảo hảo cầu nhất cầu ta. Cố gắng ta sẽ thả ngươi cũng nói không chừng, tu la giới có cái gì không tốt. Nguyễn sắt sắt ta đều thưởng cho ngươi. Ngươi không là cũng hưởng dụng qua sao? Ngươi hiện tại chính là đi ra ngoài. Thái Sơn phủ đế cơ có thể khoan nhượng ngươi cùng nữ nhân khác thật không minh bạch sao? Thật sự là nhường thành chủ thất vọng rồi. Ta không chạm qua nàng, cắn răng kiên trì. Đế Tuấn đám người còn ở cửa thành chờ cùng hắn hội họp. Vài người vì không đả thảo kinh xà quyết định binh chia làm hai đường. Kia ba người theo phù sinh quán xuất phát, mà bản thân tắc theo thành chủ phủ xuất ra. Trước ở hôm nay kết giới yếu nhất thời điểm chạy đi. Cái kia bất lương thiên quân ở cửu trung thiên đợi mấy ngàn năm. Khác sẽ không, khả mỗi ngày Thái Dương mọc lên ở phương đông tây lạc canh giờ hắn lại nhất thanh nhị sờ. Hắn phát hiện mặt trời mới lên thời điểm Thái Sơn phủ linh lực yếu nhất. Đãi bỏ lỡ giờ phút này, theo giữa chưa thập phần bắt đầu, dương khí liền chuyển yếu đi. Atula giới bị Thái Sơn phủ đè nặng, tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng Thôi Ngọc không nghĩ tới bản thân sẽ bị người tranh thượng. Còn như thế dây dưa không nghỉ, người mẹ nó đùa giỡn ta. Hảo! Tốt là Mani, La Dực hận nhất người khác lúc hắn là xuẩn. Tuy rằng Thôi Ngọc có ngủ hay không Nguyễn sắt sắt chuyện này cũng không trọng yếu. Nhưng đối phương lừa hắn chính là không được. Một cước đem nam nhân đá ngã xuống đất, xoay người đối với mọi người nói. Hắn thủ thân như Ngọc, không đồng ý ngủ người khác. Các ngươi phải đi tìm cá nhân ngủ hắn. Dù sao Tu La thành lý có rất nhiều người hảo long dương. Hắn tốt như vậy túi ra, không sợ không ai thích một trận ồn ào dường như trầm trồ khen ngợi. Ngay cả Lục Triều đều cảm thấy có chút ghê tởm nhi khả hắn giờ phút này lại cái gì đều không thể. Nói, La Dực ngay cả thê tử của chính mình đều ngươi có thể lấy đến giữ lại cấp dưới. Huống chi là Thôi Ngọc, thành chủ, ta, để cho ta tới, một cái diện mạo xấu xí mãng hắn mắt lộ tinh quang. Cười đến thập phần đáng khinh, ta nhìn chằm chằm này bạch diện ra nhi thư sinh cũng không phải một hai thiên. Thành chủ hôm nay liền đem hắn thưởng cho ta đi, suy một tiếng. La Dực đối bản thân thủ hạ yêu thích có chút khinh thường. Dù sao hắn là không gần nam sắc, cho nên đối với người như thế cũng có bài xích, nhưng lại không ảnh hưởng hắn trừng phạt Thôi Ngọc. Đi đi đi, hiện tại phải đi, ta ngược lại muốn xem của hắn xương cốt có phải không phải như vậy cứng rắn, ngươi dám. Thôi Ngọc sắc mặt dữ tợn, giống như ác quỷ phụ thân thông thường, chỉ là hắn bị trọng thương. Đối phương liệu định hắn vô pháp phản kháng, căn bản không đem này đó uy hiếp để vào mắt, một mặt cởi ra quần hướng hắn, một mặt cười nói, thôi đại nhân, ủy khuất hạ, này nam nhân cùng nam nhân tại cùng nhau vui vẻ, không thể so ngươi cùng cái kia đế cơ ở cùng nhau kê monster. Lời còn chưa nói hết, nhất đạo hàn quang liền xuyên thấu của hắn ngực, La Dực xoay người, một mặt không thể tin. Sáng rọi dây lát tan hết, người tới lưu loát rút ra kiếm, mắt thấy kia mãng hán ngã xuống, ghét nói đến, thật sự là ô uế trẫm kiếm ân ni, ngươi là ai? Không nghĩ tới Thôi Ngọc còn ẩn giấu cái giúp đỡ. La Dực tức giận đến sắc mặt đều thay đổi, tại hạ là cửu trùng thiên lăng tiêu điện, đông hoàng rất nhất mắt phượng ngả ngớn, đế tuấn lạnh lùng cười, ta mị vừa ngoan tuyệt, hắn ở trong lòng nhớ kỹ. Minh mị à minh mị, ta mặc dù có lỗi với ngươi, nhưng là đến cùng cứu ngươi phu quân một mạng, ngươi nên tha thứ ta thôi. Theo bước vào các ngươi khối này địa giới nhi bắt đầu, trẫm liền cảm thấy bẩn, ai, cũng may, trẫm mau phải đi về, lâm lúc đi muốn giết vài cái đầu người, không để ý đi, lùi ra phía sau một bước, đông hoàng rất nhất tay trái cầm kiếm thẳng chỉ đối phương. Tay phải dùng sức ở trên chuôi kiếm đầy, lãnh huyết kiếm ở không trung họa xuất một đạo thẳng tắp tuyến. Sau phân ra hơn 10 đêm giống nhau như đúc phân thần đến. Đúng là ở hai phương trong lúc đó bố kế tiếp kiếm trận. Đến đây đi, ai tưởng chết trước, Thôi Ngọc, ngươi tới nói, là muốn thành chủ, vẫn là cái kia phản bội người của ngươi, gọi là gì ấy nhỉ, La Dực nghe vậy nhưng lại bùm quỳ xuống. Hắn xương cốt không cứng rắn, cũng chỉ muốn sống mệnh mà thôi. Thiên quân tha mạng, ta không biết thiên quân đại nhân buông xuống. Kính xin đại nhân chuộc tội, tuy rằng thập phần nghi hoặc đông hoàng rất nhất vì sao muốn chạy đến tu la giới, nhưng xem đối phương linh lực như thế cường đại. Căn cứ hảo hán không ăn trước mắt mệt nguyên tắc, quyết định trước nhận thức túng lại nói. Chật chật, lắc lắc đầu. Đế Tuấn không biết cắn sát hiếu chiến tu la nhân khi nào ra như vậy bao cỏ. Nhịn không được trào phúng nói. Ngươi như vậy ngươi tổ tông ở biết sao? Thật sự là mất mặt xấu hổ, vẫn là nói. Thái Sơn phủ lợi hại như vậy. Đem nhân ép tới thành thật thật của ngươi vô nghĩa thật đúng nhiều. Thôi Ngọc sử dụng kiếm chống đỡ thân thể đứng lên. Hắn xem Đế Tuấn, thần sắc lực hiền không kiên nhẫn. La Dược, đây là Nguyễn Xanh Nhi U Tinh cùng Thai Quang, ta không biết ngươi đối nàng là thật tâm hoặc là giả ý. Nhưng là nếu không tha chúng ta tức khắc rời đi, ta cam đoan, tu la giới sở hữu nữ nhân lập tức đều sẽ tam hồn trở về cơ thể. Từ đây, thà chết chứ không chịu khuất phục nam nhân mới vừa rồi sở dĩ lưu lại ở thành chủ phủ. Vì này đó tam hồn, chậm rãi giang hai tay tâm. Đạm kim sắc quang mang lưu chuyển, như là tinh quang vờn quanh. Không, không cần, La Dực cả kinh kêu to ra tiếng, lập tức mãnh đụng một cái đầu. Ta đây liền tha các ngươi đi. Thôi đại nhân, thôi tướng gia, là ta sai lầm rồi. Ngươi tuyệt đối không nên làm cho nàng nhóm tam hồn trở về cơ thể, nói vậy. Tu la giới sẽ phá hủy, La Dực lại phế vật. Cũng không dám lạc cái mất nước chi quân bêu danh, huống chi Thôi Ngọc cũng không muốn để cho bọn họ từ. Tu la giới ở một ngày, minh gia ở tam giới còn có nhỏ nhoi, như vậy lẫn nhau cân bằng tài năng nhất vinh câu vinh. Đế Tuấn nghe vậy xoay người, híp mắt cười nói, muội phu, người đã học xong ngự hồn sao? Kia thật đúng là, thật tốt quá đâu, hết chương.